Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Thư Nhầm Nhà Cô Ma của tác giả Nguyễn Oren. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quang nhìn cả hai rồi chỉ tay xuống dưới nền nhà. Thế nhưng sau cái chỉ tay ấy, mặt của Quang bỗng chốc đỏ ra. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, Quang còn thấy lởm chởm những dấu chân máu. Thế nhưng sao bây giờ dưới nền gạch lại sạch bong? Không nghĩ là mình nhìn nhầm, Quang quỳ thụp người xuống, dán mắt xuống nền nhà như để tìm kiếm những thứ còn sót lại. Nhưng hành động của cậu bây giờ chẳng khác nào đang làm trò cười cho Phong và Thắng. Ở cái thằng này mày làm sao vậy? Đứng dậy đi xem nào. Phong cúi người vỗ vào vai của Quang rồi nói: Thằng này dậy xem nào, nhìn cứ như là thằng dở vậy. Thắng dù đang tức tối như vậy cũng khom người xuống kéo Quang đứng lên. Không tìm thấy bất cứ thứ gì, miễn cưỡng Quang cũng phải đứng dậy. Tuy nhiên mặt mày vẫn còn ngơ ngác lắm. Thế vừa rồi làm sao? Mày đứng yên rồi nói rõ xem nào. Phong câu mày hỏi: Tao vừa đặt chân lên đây, thế toàn là dấu chân bằng máu trải dài từ đây đến cuối nhà. Thế tao mới gọi luôn chúng mày lên đây. Ấy vậy mà sao? Quang thở dài chẳng muốn nói tiếp. Dấu chân bằng máu? Lại hoang tưởng như đàn chuột hôm nọ nữa hả? Phong hỏi lại với một vẻ mặt khó tin. Không, tao chắc chắn là không thể nhầm lẫn được. Rồi mày nhìn thằng Thắng chuyện vừa nãy đi. Sao bây giờ ngôi nhà này lại có nhiều thứ bất thường như vậy chứ? Quang đặt câu hỏi. Phong vốn dĩ chưa gặp chuyện gì cho nên chẳng chú ý đến. Thế nhưng Thắng thì lại khác. Sắc mặt của cậu co vào như thể đang suy nghĩ đáp án cho câu hỏi này. Mày tin tao đi. Gì chứ tao vừa tắm xong còn tỉnh táo lắm. Không thể nào nhìn lầm được đâu. Rõ ràng chúng ta gặp vấn đề rồi. Quang cố gắng giải thích. Thế người bạn của mình ngày một căng thẳng, Phong liền vỗ vai rồi lảng đi hướng khác. Quên mất là còn nồi rau ở dưới nhà, tao chạy xuống đây. Còn cái chuyện này từ từ rồi nói. Mà hai thằng chúng mày cũng đừng suy nghĩ gì nhớ, đang yên đang lành. Dứt lời thì Phong xoay người đi một mạch xuống bên dưới. Còn lại Quang và Thắng, Thắng lúc này mới ghé sát rồi hỏi. Những gì mày nói là sự thật chứ? Quang liền gật đầu đáp. Mày nhìn tao giống nói đùa để trêu hai thằng mày hả? Liệu ngôi nhà này có ma sao? Ngay khi nghe câu trả lời, Thằng đã nêu ngay ra ngờ vực của mình. Tao tưởng trước đó mày không tin. Quang hỏi lại như để xác nhận. Thì chuyện vừa nãy tao gặp khiến cho tao sinh nghi ngờ. Hai thằng kia xuống ăn cơm đi. Chứ mày làm cái gì trên đó lâu vậy? Câu nói chuyện của cả hai bị tiếng gọi của Phong bên dưới nhà cắt đứt. Quang bấy giờ mới hất xuống phía dưới nhà rồi nói. Việc này tao với mày sẽ nói với nhau sau. Bây giờ xuống cơm nước không thằng Phong nó lại cầu nhau. Thắng không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai sau đó cùng nhau đi xuống bên dưới nhà. Trong bữa cơm Quang cũng định lên tiếng nói về cái điều mình đang suy nghĩ. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Phong chặn lại. Cậu ta như thể đoán biết trước được cái mà Quang muốn nhắc tới. Chứ mày có gặp cái gì thì cũng từ từ rồi tính. Trời đánh tránh miếng ăn, đừng có đả động gì vào lúc này. Đã nghe vậy rồi Thắng với Quang cũng đành im lặng, dùng xong bữa cơm. Đến khi ăn xong mỗi người lại một chân một tay để thu dọn lại nhà cửa. Sau đó thì ôn bài. Gần như là bọn họ cũng chẳng có thời gian để nhắc tới nữa. Hơn nữa cũng đã là một khoảng thời gian trôi qua. Vấn đề tâm lý của Thắng và Quang gần như đã ổn định được phần nào. Nhưng việc này còn chưa qua thì việc khác lại ập tới. Và thậm chí bây giờ nó còn rõ ràng hơn rất nhiều. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Sau một ngày nắng chói chang thì trời đất lại trao cho nơi đây một cơn mưa rào cục bộ. Nó làm cho nhiệt độ bỗng dưng bị xuống đột ngột. Ở bên ngoài tiếng sấm chớp đi kèm với những hạt mưa rào khiến cho Quang không thể nào chợp mắt được nữa. Cậu đành vơ chiếc điện thoại bên cạnh mình rồi xoay qua một bên để nằm nghịch. Phá với âm thanh của mưa là những tiếng loạt soạt từ bên trong ngôi nhà đang yên ắng. Nằm trên giường thoạt đầu Quang cũng chẳng để ý tới, nhưng âm thanh sau đó vang lên khá lớn khiến cho cậu phải chú ý. Chẳng lẽ lại là chuột bỏ? Quang đặt câu hỏi vùng dậy bước xuống rồi mở cửa phòng. Mon men cầm điện thoại đi tới nơi âm thanh phát ra. Vừa đặt chân ra khỏi phòng thì bên ngoài vang lên tiếng sấm lớn. Đi kèm theo đó là một cái chớp sáng cả bầu trời. Thứ ánh sáng đó chiếu qua các ô cửa sổ, thông gió, làm cho ngôi nhà bỗng chốc sáng quắc lên. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, Quang đã nhìn thấy một đứa nhỏ trần như nhậm, đứng sừng sững lối hành lang ở ngoài cửa phòng. Đã vậy trên người của nó khi đó còn dính thứ nước nhấp nháp màu đỏ, nhìn vô cùng kinh dị. Và khoảnh khắc đó, khi ngôi nhà trở về trạng thái tối đen vốn có, Quang cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc điện thoại đang nắm trên tay cũng rơi xuống đất, vang lên những tiếng lăn lồm lốc. Ở trong phòng, tiếng hét lớn của Quang đã đánh thức Phong và Thắng. Cả hai ngay lập tức vùng dậy bật đèn, rồi chạy ngay ra bên ngoài. Nhìn thấy Quang đang ngồi sóng xoài, cả hai vội vàng đỡ và lo lắng hỏi. Mày làm sao vậy Quang? Mặt mày tím tái thế này hay là tụt huyết áp? Quang mặt mày kinh sợ run rẩy, đưa tay lên chỉ về khoảng không trước mắt, miệng lắp bắp. Ma, là ma, ngôi nhà này có ma thật rồi. Mày đang nói cái gì vậy? Ma với quỷ gì ở đây? Phong nhíu mày nói, cánh tay không ngừng vỗ lên trán trấn an tinh thần của người bạn. Tao vừa tận mắt nhìn thấy nó, tao đã nhìn thấy nó. Quang đáp vừa hướng ánh mắt run rẩy nhìn Phong. Phong không trả lời mà đảo mắt nhìn sang Thắng, ý như giang hiệu để đỡ Quang vào bên trong. Hiểu ý, Thắng liền đưa một tay vào nách của Quang rồi miệng nói. Thôi được rồi, có gì vào trong phòng đi rồi đã nói. Không có ai đêm hôm lại ngồi ở ngoài cửa như vậy. Dứt lời, cả hai xốc Quang đứng lên rồi đi vào trong phòng. Trong không gian chứa đầy ánh sáng và hai người bạn bây giờ, Quang mới cảm thấy sự an tâm chậm rãi rồi kể lại. Vừa mưa to quá cho nên tao dậy xong không có ngủ được. Nằm nghịch điện thoại được một lúc, tao nghe tiếng rục rịch ở bên ngoài. Tưởng đâu chuột bỏ hay lại có đứa nào lèn vào, cho nên tao mới ra ngoài để kiểm tra. Thế nhưng mà vừa lúc đi ra cửa thì ở bên ngoài nổi sấm chớp. Cái chớp nó khiến cho ngôi nhà sáng quắc cả lên. Và trong lúc đó tao đã nhìn thấy thứ kinh dị. Thứ gì? Là ma đó sao? Thắng hỏi có vẻ sốt sắng. Là một đứa bé trần như nhậm, trên người của nó nhớp nháp thứ dịch màu đỏ như máu, giống y như mày lúc chiều nay vậy. Tim tao lúc đó gần như không còn đập được nữa. Tao đang nghĩ mình đột quỵ mà liệm đi rồi đấy. Quang gật đầu xác nhận. Nghe xong thì những gì Quang nói, Thắng với Phong im lặng nhìn nhau. Cả hai như thể đang trao đổi qua ánh mắt xem có nên tin vào những gì Quang nói hay không. Nhìn tao như vậy rồi chúng mày nghĩ tao còn đùa được sao? Rồi chúng mày nghĩ đến những việc vừa xảy ra đi. Dù nó có thể đúng trong một vài hoàn cảnh, nhưng mà sẽ không thể nào liên hồi xảy ra như vậy. Quang tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình. Mày có tin trên đời này tồn tại ma quỷ không? Thắng vẻ mặt cúi xuống rồi quay sang hỏi Phong. Tao... thằng Phong nó không tin đâu. Nhưng mà bây giờ mày phải tin đi Phong à. Còn Thắng, mày có nhớ chiều mày nói cái gì không? Chính mày cũng nghi ngờ về ngôi nhà này. Quang hằn giọng như là ép buộc cả hai phải tin mình. Nếu đúng ngôi nhà này có ma, thì bỏ sao ông Hùng lại cho thuê ngôi nhà này với một giá rẻ như vậy? Cũng không hẳn đâu. Vì mày thấy mà, cái lúc giao tiếp với ông ấy, chẳng phải cả ba thằng mình đều đánh giá chung ông ấy rất tốt, và ta cũng tin ông ấy là người tốt. Phong lên tiếng gạt đi suy nghĩ của Thắng. Bây giờ thì tao hiểu tại sao người ta lại có câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mày có thể tin ông ấy là người tốt, nhưng với tao bây giờ thì không, hoàn toàn không. Quang kiên định đáp lại. Đúng vậy, còn việc hai lá bùa ngày hôm trước chắc chắn là dùng để trấn yểm, và nó không dùng để trấn bên ngoài mà chính là trấn cái thứ bên trong này. Từ khi tao gỡ lá bùa ấy xuống, chẳng phải những chuyện lạ mới liên tục xảy ra. Quang quay sang nói với Phong. Thắng không hiểu gì lên tiếng ngơ ngác. Bùa biết gì ở đây chứ, còn cả chấn niệm gì nữa. Không muốn Quang nói thêm trong hoảng loạn, Phong mới từ từ kể lại sự việc. Hai thằng gỡ lá bùa trên cửa xuống cho Thắng nghe. Nghe xong Thắng lại càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của Quang. Ngôi nhà này chắc chắn có ma. Không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Ngôi nhà này chắc chắn là có ma. Mẹ cha cái thằng cha Hùng này. Để ngày mai tao gọi cho nó rồi nói chuyện. Mày cũng trả tiền nhà mới có một tháng. Thích thì cho nó luôn được. Mày đưa xuống đấy đây. Có gì để tao gọi cho. Tao là thằng duy nhất trong nhà chưa gặp vấn đề. Có lẽ tao là thằng đứng ra nói chuyện vẫn là hợp lý. Dù sao cũng chưa thể chắc chắn được cơ mà. Nghe Phong nói như vậy, Thắng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Đây là số điện thoại của nó, mai mày gọi đi. Phong lưu lại số điện thoại sau đó trấn an. Thôi đi ngủ đi. Đèn điện cứ để này mà ngủ cho nó an tâm. Có gì ngày mai tao nói chuyện với ông ấy. Mới có ít ngày thôi mà. Tao nghĩ ông ấy vẫn còn ở nhà chứ chưa có đi đâu. Nếu được thì sẽ có một cuộc nói chuyện trực tiếp. Như vậy thì sẽ dễ nắm bắt hơn. Quang và Thắng nghe xong thì đều đồng ý. Cả ba sau ấy từ từ ngả lưng xuống. Thắng và Phong thì không nói. Thế nhưng Quang bây giờ có cho thêm tiền cậu cũng chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Những hình ảnh của đứa bé kia bây giờ vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu. Rồi cả những âm thanh rục rịch lục đục nữa. Quang thậm chí đã ôm đầu đau đớn khi không biết đó có phải do bản thân của mình quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác hay không. Nhưng mà cho dù là ảo giác thì Quang vẫn chắc chắn một điều, ngôi nhà này thực sự đã có ma. Sáng ngày hôm sau, qua cơn mưa dông đêm qua, thời tiết hôm nay đã trong xanh trở lại. Do mất ngủ cả đêm cho nên đến sáng, Quang mới có thể chợp mắt được một chút. Tới gần 10 giờ cậu được Thắng vào đánh thức dậy. Câu đầu tiên khi thức dậy là Quang hỏi Thắng xem Phong đã gọi điện cho Hùng hay chưa. Và câu trả lời của Thắng đã không làm cho Quang cảm thấy thất vọng. 8 giờ sáng là thời điểm Phong và Thắng thức dậy. Sau khi ăn uống, Phong lập tức gọi điện cho Hùng để nói chuyện. Và đúng như suy nghĩ của Phong, Hùng vẫn còn đang ở quê chưa chưa hề rời đi. Còn nội dung của cuộc chuyện trò thì Thắng cũng không hề biết. Chỉ nghe Phong nói lại là Hùng sẽ gặp cả ba người trong 1-2 ngày tới. Bây giờ ra rửa mặt đi rồi đi ăn cơm. Chứ tao nghĩ cái thằng nào cũng mệt cả. Chẳng ai nấu cơm nấu nước được nữa đâu. Thắng vỗ vào vai cổ Quang mà nói. Như vậy cũng được. Vì thực sự bây giờ trong ngôi nhà này, ta cũng không còn thấy được thoải mái. Quang mệt mỏi đáp lại. Đến khoảng 11 giờ cả ba đóng cửa nhà, rồi cùng nhau rời đi ăn trưa. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại duy nhất một màu xám xịt âm u. Và trong cái không gian u ám ấy, hình hài của một đứa nhỏ lại đang dần lộ diện. Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi mà Quang đã nhìn thấy, thì bây giờ nó lại sạch sẽ và hồn nhiên. Nó tung tăng chạy nhảy từ nơi này đến nơi khác. Nhưng khi đi tới cánh cửa chính hay những cánh cửa sổ, nó lại lùi lại và câu có. Như thể trong ngôi nhà này đang còn một thứ gì trói buộc đi đôi chân nhỏ nhắn của nó, khiến cho nó không thể nào rời đi đâu được. Ở quán cơm, ba người vừa ăn uống vừa trao đổi về câu chuyện đang vướng mắc. Vì là chốn đông đúc cho nên họ chỉ nói đủ nghe để tránh cho người khác nghe thấy. Khi ăn cơm xong thì họ trở về ngôi nhà. Dù sao thì đồ đạc vẫn để ở đây, không muốn thì cũng phải trở về. Khi về đến nhà, Phong là người đi đầu để mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, ánh sáng tràn vào khiến cho vẻ nặng nề u ám trước đó ngay lập tức được xua tan. Tưởng đâu chẳng có gì thay đổi, thế nhưng không. Khi bước vào bên trong, Phong đã nhìn thấy một vài dấu chân nhỏ chạy nhảy còn sót lại. Lúc đó Phong chỉ biết lắc đầu thở dài. Tôi chả muốn tin vào thứ gọi là ma quỷ đâu. Thế nhưng mà có thể hai thằng chúng mày đúng rồi đấy. Nói xong Phong đưa tay chỉ xuống dưới nền nhà. Quang và Thắng nhìn những dấu chân nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu, chứ chẳng biết nói gì thêm. Tối nay chúng mày đủ can đảm ngủ ở đây không? Nó đã xuất hiện tự do như vậy. Tao nghĩ tối nay mà ở đây chắc sẽ vui đấy. Phong cười trừ nói tiếp với hai người bạn. Mày không nói thì tao cũng sẽ nói, vì thực sự hôm qua thấy nó tao đã sợ rồi. Quang đáp lại. Vậy thì chiều đi học về, ra nét cắm đêm luôn đi, hay là vào nhà nghỉ ở tạm một hôm. Ra quen nét đi, lâu lắm rồi ba thằng mình cũng chưa chơi cùng nhau. Thắng lên tiếng. Quang thì vẫn hơi đắn đo, vì nay ít ngủ nên cơ thể của cậu còn khá mệt. Nếu tối nay chơi đêm thì e rằng sẽ mất vui. Còn thằng này thì sao, mày có ra nét không? Thế Quang mãi không trả lời, Phong hỏi. Nếu hai thằng mày đi, ta cũng đi cùng chứ. Quang đáp. Vậy thì được, học về ăn uống rồi ra cắm đi. Kế hoạch cứ như vậy diễn ra một cách suôn sẻ. Bọn họ học xong là đi ăn, rồi ra thẳng quán nét ngồi, mặc kệ cho ở nhà khi ấy có điều gì xảy ra. Lâu chưa ngồi với nhau cho nên ba người chơi vui lắm. Những gì xảy ra tại ngôi nhà thể như là qua mỗi trận game đều đã tan biến trong tâm trí của họ. Ngồi chơi đến tầm 4 giờ sáng, cả ba đã díu hết cả mắt mũi. Giờ mà về cũng chẳng biết về đâu, cho nên ba người bỏ máy đó rồi leo lên gác xếp của quán để nghỉ ngơi. Hôm nay quán cũng ít khách chơi đêm, có chơi cũng toàn là mấy ông thâu tới sáng rồi về. Vì vậy gác xếp hôm nay chẳng có ai ngủ, rộng rãi cho nên ba người nằm ngủ thoải mái lắm. Duy chỉ có mất lúc đầu là nghe âm thanh có bàn phím hơi khó chịu một chút. Ngủ tới 9 giờ sáng, ba người được chủ quán nét lên gọi dậy. Là khách hàng quen cho nên cũng khá thoải mái. Chủ quán lúc này liền nói. Thế ba thằng mày có húp mì tôm xong rồi về không? Thôi anh ạ, giờ còn mì tôm mì tẹo cái gì? Mà sao anh mở quán muộn vậy? Phong đáp và hỏi lại. Muộn cái gì? Tôi mở từ 7 giờ tối, lên gọi các ông mà thấy các ông ngủ ngon quá, cho nên tôi mới đi xuống đấy. Chủ quán hất hàm xuống bên dưới mà nói. Chắc là nó hợp chỗ cho nên ngủ ngon đấy anh. Mà thôi bọn em về đây, chứ nằm đây nữa sợ lại ngủ một giấc nữa thì bỏ mẹ. Thế thì về cẩn thận đi, dành qua đây ủng hộ anh nhá. Nhất trí anh. Cả ba sau đó lững thững đi xuống rồi rời khỏi quán nét. Trời cũng đã sáng rồi cho nên ba người quyết định quay trở về ngôi nhà. Vì dù sợ thế nhưng họ có tính tò mò, muốn quay về nhà xem tối qua ở nhà có điều gì khác biệt xảy ra không. Và đúng với suy nghĩ, ngôi nhà sau một đêm đã quá nhiều sự thay đổi. Nó không chỉ còn là những dấu chân lạ xuất hiện. Giờ đây ngay khi bước chân vào bên trong, điều đầu tiên cả ba cảm nhận được chính là thứ không khí ngột ngạt. Cho dù ánh sáng bên ngoài đang hắt vào, nhưng vẫn không thể xua tan được cái bầu không khí ấy. Rồi chưa kể đến bên dưới sàn nhà, ngày trước đó chỉ là những dấu chân nhỏ, thì hôm nay đã có thêm những vệt loang lổ kéo dài. Những vệt đó như là lòng bàn tay hay là bàn chân được kéo lê xuống. Rồi cả trên cánh cửa chính kia, nó cũng xuất hiện những vết cào xước đi kèm với chất nhầy màu đỏ. Nhìn thấy khung cảnh máu me như vậy, Phong lúc này nhăn mặt rồi nói. Nếu hôm qua mình ở đây, chắc bây giờ cũng xanh cỏ đấy. Nói rồi Phong quay sang thì chỉ có mỗi mình Thắng còn đứng bên cạnh, còn Quang đã rời ra ngoài cửa từ bao giờ. Trời sáng rồi mà quỷ sợ ánh sáng lắm, mày cứ vào trong nhà này nghỉ ngơi đi. Phong quay lại hầy tay nói với Quang. Quang nghe vậy thì cũng trở nên bình tĩnh hơn. Thế nhưng ngay khi một chân vừa bước qua cửa thì một tràng cười ma mị vang lên. Nó khiến cho cả ba dựng hết cả tóc gáy. Và theo bản năng Thắng với Phong quay người lại ngay để chạy ra. Quang cũng vậy. Là người đứng bên ngoài cho nên Quang đã kịp bỏ chạy ra ngoài cổng trước. Thế nhưng Thắng với Phong thì lại khác. Cánh cửa chỉ cách cả ngay một bước chân, ngay lập tức bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó đóng lại. Cả hai dù có vặn có kéo thế nào cũng chẳng thể mở ra. Lúc này hai người bất lực quay trở vào, dựa lưng vào cửa rồi tập trung quan sát. Mày làm gì đi chứ? Thắng lắp bắp nói với Phong. Làm cái gì? Mày không thấy cánh cửa này đóng chặt lại hả? Gọi thằng Quang. Nghĩ ngay ra còn Quang đang ở bên ngoài, cả hai lập tức gọi lớn tên người bạn của mình. Quang ơi! Mở cửa Quang ơi! Dù có gào to đến mấy, thế nhưng chẳng có một phản hồi nào từ bên ngoài. Nghĩ do Quang đã sợ hãi mà chạy quá xa cho nên chẳng gọi nữa. Thắng lúc này cay cú chửi thề. cái thằng chó ấy chứ. Đợi tao mà ra được tao giết nó. Ở bên ngoài cổng, Quang vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong. Bản thân của cậu chẳng thể nghe thấy một âm thanh cầu cứu nào. Vì vậy cũng không thể biết hai người bạn của mình có gặp nguy hiểm hay không. Quay trở lại trong nhà, lúc cả hai đang run rẩy thì tràng cười của trẻ con kia lại vang lên thêm một lần nữa. Và từ nơi tối nhất của ngôi nhà, hay chính xác hơn là nương hành lang đi xuống gian bếp, ở đây một làn khói lờ mờ hư ảo phẳng phất. Tiếp theo đó là thân ảnh của một đứa trẻ nhỏ xuất hiện. Tất cả nó đều giống những gì Quang đang miêu tả trước đó, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mày nghĩ cách gì đi, tao sắp đái ra quần rồi đây. Thằng bấu trần cánh tay của Phong, người thì cố dựa trần về cánh cửa. Phong nhìn thấy tiểu quỷ cách tầm mắt chỉ chưa đầy 10 mét thì sợ hãi vỡ cả mật. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, Phong không phải là thầy tu hay pháp sư gì cả. Bảo nghĩ cách thì Phong sao mà nghĩ cho được. Chàng cười đó lại vang lên, thế nhưng lần này còn đi kèm nụ cười của con tiểu quỷ kia nữa. Cảm răng nanh nhốm máu đang nhỏ giọt của nó khiến cho thắng đã ướt hết cả đũng quần. Mắt của cậu ta sợ hãi nhắm chặt, không dám nhìn về phía của nó nữa. Tuyệt vọng, bên trong ngôi nhà bây giờ chỉ còn duy nhất một sự tuyệt cùng đến từ cả hai. Con tiểu quỷ bắt đầu di chuyển mỗi lúc một gần. Trong khoảnh khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, bất ngờ cánh cửa được mở ra. Phong và Thắng theo đó đổ ịch ra bên ngoài. Con tiểu quỷ khi bắt gặp ánh nắng chói chang thì ngay lập tức biến mất. Và người mở cửa không ai khác chính là Quang. Đóng ngay cánh cửa lại, Thắng quay sang túm lấy cổ áo của Quang. Cái thằng chó này chứ, mày biết hai thằng tao tí nữa xong rồi không? Phong thấy như vậy liền can ngăn. Nó còn sợ hơn mày đó, may mà nó còn quay lại đấy. Quang thì chẳng hiểu gì. Tao bên ngoài mãi không thấy gì tao mới quay lại, mà chúng mày gặp chuyện gì phải thét lớn lên chứ? Mày nhìn tao đái mẹ ra quần rồi đây, mày nghĩ bọn tao có gọi được không? Hay là do mày sợ mày chạy mẹ đi đâu? Mày bình tĩnh lại đi Thắng, chắc chắn là do con tiểu quỷ kia làm rồi. Tao với mày có gọi thế nào đi chăng nữa thì chắc bên ngoài có đứng sau cánh cửa cũng chẳng nghe thấy gì. Phong cố trấn an lại Thắng. Lời giải thích của Phong khiến cho Thắng bình tĩnh hơn. Cậu quay người lại nhìn vào cánh cửa nhà rồi lắc đầu ngao ngắn nói: tưởng đâu có được món lời, ai ngờ ta cũng đến chết mất thôi. Vậy mà vừa nãy chúng mày đã nhìn thấy nó hả? Nhìn thấy. Nó giống như thứ mày thấy đó, thậm chí là còn kinh khủng hơn nhiều. Con nhìn xuống đúng quần của Thắng thì cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu nhẹ nhẹ. Không khí vừa mới bớt căng thẳng được một chút thì điện thoại của Phong lại réo lên. Số điện thoại ra nhìn vào thì người gọi tới chính là Hồng. Phong còn chưa kịp nghe máy thì Thắng đã giật lấy nghe ngay. Alo Phong hả em? Lô cái gì? Ông cho bọn tôi thuê nhà có ma mà cũng được hả? Ông có biết bọn tôi suýt chết không? Hồng chỉ kịp nói có như vậy, Thắng đã xả luôn một chàng vào điện thoại. Phong lúc này giằng điện thoại từ tay của Thắng rồi hạ giọng. Anh Hùng à, là thằng bạn em, nó hơi mất bình tĩnh một chút. Vậy anh nghe nói hay có ma? Ma quỷ gì là sao hả em? Hùng hỏi lại giọng nói có chút thay đổi giống như ngạc nhiên. Cái này anh em mình cần gặp nhau trực tiếp để nói chuyện. Mà anh gọi thế này chắc anh cũng lên đây rồi phải không? Ờ anh vừa lên, vậy mới gọi để hẹn gặp các em. Thế bây giờ anh đang ở đâu? Bọn em sẽ qua. Anh đang ở chỗ quán cà phê Top Coffee, các em cứ qua đó luôn nhé. Mất một vài giây Hùng đưa ra địa chỉ. Anh đợi bọn em 10 phút bọn em qua ngay. Phong tắt điện thoại quay sang Thắng và Quang. Ông ấy đang ở quán Top, bây giờ qua đó đi. Hai người nghe xong lập tức gật đầu. Đi được vài bước ra ngoài cầm, Phong thấy vẻ mặt của cả hai đều hầm hầm. Chỉ sợ chút nữa gặp nhau sẽ không giữ nổi bình tĩnh, sẽ có va chạm xảy ra. Vậy nên Phong đành đưa ra quyết sách. Mà khoan đi, thằng Thắng bây giờ như vậy đi làm sao được chứ? Hay là mày cứ ở đây, còn thằng Quang chạy ra kia mua cho nó cái quần đùi mặc tạm đi. Tao thì đến nói chuyện với ông Hùng, xong rồi tao với ông sẽ về lại đây, cho mày đỡ phải ra làm gì cho đông người. Thế mày đợi đi, có gì cả ba đi cùng thì đã làm sao? Thắng hầm hầm đáp lại. Mày cứ nghe tao nói đi, ông ấy đã lên đây rồi, trước sau gì cũng có câu trả lời cho chuyện này. hay đơn giản là tao ra kết thúc hợp đồng với ông ấy là xong. Phong cố gắng thuyết phục, miễn cưỡng Quang với Thắng cũng đồng ý nghe theo. Phong rời đi thì ở bên ngoài khoảng sân nhỏ còn lại, Thắng với Quang hai người đang đứng nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói với nhau được câu nào. Dù sao trước đó, Quang cũng đã định đi làm theo kế hoạch của Phong. Thế nhưng mà vì sợ đứng một mình, cho nên Thắng đã kéo Quang ở lại với mình. Cứ đứng mãi ở đây ta thấy khó thở quá. Hay là bây giờ ra quán nước ngoài đầu ngõ kia đi. Đứng ngồi mãi không có chịu được, Quang mới đưa quay sang hỏi ý kiến của Thắng. Mày nhìn quần tao khô chưa mà đi, bây giờ cứ đứng đây thôi. Mà sốt ruột quá thì gọi thằng Phong xem thế nào đi, có khi nó còn đang ngồi nói chuyện với thằng Hùng kia rồi đấy. Thắng nhìn xuống đúng quần của mình rồi đáp lại với một vẻ mặt cay cú. Quang nghe vậy thì cũng rút điện thoại ra gọi cho Phong. Bên kia Phong bây giờ đã ra tới quán cà phê. Cậu vừa định rút điện thoại ra gọi cho Hùng thì thấy cuộc gọi của Quang. Bắt máy Phong liền trả lời. Ta bây giờ mới ra đến quán, đang đi tìm ông Hùng đây. Có gì tí nữa ta sẽ gọi lại. Dứt lời Phong cúp máy rồi gọi luôn cho Hùng. Sau khi biết được Hùng đang ở trên tầng thượng, Phong lập tức chạy lên để tìm kiếm. Ở đây em ơi! Hùng đang ngồi nơi ban công hướng ra nhìn toàn cảnh thành phố. Thế Phong vào Hùng quẫy tay liền gọi. Thế Hùng, Phong đi lại kéo ghế ngồi xuống rồi đặt câu hỏi. Em cũng không muốn dài dòng đâu. Lúc mà anh cho bọn em thuê căn nhà này, anh biết ngôi nhà này có ma chứ? Hùng nghe vậy thì liền ngơ ngác. Có ma? Sao lại nói như vậy? Trước đó hai vợ chồng anh vẫn ở đó bình thường, có vấn đề gì xảy ra đâu? Phong muốn hỏi tiếp ngay, nhưng cô bé phục vụ đã đứng xuất hiện bên cạnh. Phong gọi một cốc cà phê, rồi chờ cô bé quay đi thì lại nói. Đúng là bình thường, thế nhưng mà là nhờ hai lá bùa được dán trên cửa. Em nói không sai chứ? Vẫn là một vẻ mặt vô tội, Hùng lắc đầu. Hai lá bùa? À, cái đó là do vợ anh đem về. Nghe cô ấy nói là để tránh tà cũng như cầu may. Vậy nên anh đâu có tìm hiểu gì chứ? Nghe Hùng trả lời như vậy, thêm với vẻ ngờ nghệch của anh, Phong cũng bớt chút nghi ngờ về người đàn ông này. Còn nói chuyện bây giờ mới bớt căng thẳng, Phong cũng hạ giọng. Là vợ của anh, chị vẫn còn đang cùng với anh chứ? Sao chú lại hỏi như vậy? Chẳng phải trước đó anh đã nói hai vợ chồng anh sắp sửa chuyển đi rồi sao? Phong liền mỉm cười rồi trả lời. Mà chú nói mà ở đây là sao hả? Chú chưa giải thích được cho anh đâu đấy. Hùng hỏi lại, trên gương mặt cũng không còn nét tươi cười. Ngôi nhà của anh có ma. Em không nói đùa với anh đâu. Và chỉ nửa tiếng trước thôi, em và mấy thằng bạn suýt nữa chết với nó. Đó cũng là lý do thằng bạn em gắt đến với anh trong điện thoại. Có ma sao? Hồng suy tư dựa lưng ra ghế. Và thứ đó cũng chỉ xuất hiện khi em và người bạn của mình đã gỡ lá bùa trên cửa của nhà anh xuống. Phong không muốn nói tiếp, việc suy luận cậu muốn để cho Hùng tự làm. Em nói trong nhà có ma, và lá bùa vợ anh đem về chính là để giữ thứ gì đó. Hồng cũng rất nhanh hiểu ra vấn đề, thế nhưng vẫn muốn hỏi lại để xác nhận. Phong không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Cô bé phục vụ bấy giờ mang cà phê ra và lễ phép mời Phong. Phong cảm ơn rồi tiếp tục quay lại. Tiếp xúc với anh, em biết anh là người tốt, nhưng còn vợ anh thì em chưa gặp bao giờ. Nếu mà đúng là chị đó đã làm điều gì đó với cái thứ bên trong nhà, vậy thì nó thực sự nguy hiểm đấy anh ạ. Hùng chưa trả lời, nét mặt lại rơi vào trầm tư. Qua một hồi anh lên tiếng. Vợ anh rất tốt, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì cô ấy. Còn việc các em nói gặp ma trong ngôi nhà của anh, em có thể trình bày nó một cách rõ ràng được chứ? Nghe Hùng nói như vậy, Phong lập tức kể ra những gì mình cùng hai người bạn gặp trong những ngày qua. Được rồi, bây giờ anh với em về lại ngôi nhà ấy. Anh cứ muốn xem thử một lần, em không cần vào bên trong cũng được. Nghe xong, Hùng thở dài nói với Phong. Phong cũng không hề ngần ngại mà đồng ý ngay, vì dù sao Hùng mới chính là chủ của ngôi nhà này. Việc này ngoài anh ra thì đâu có ai có thể xử lý được nữa. Phải là bây giờ anh em mình đi luôn được chứ? Hùng gật đầu, sau đó đứng dậy gửi tiền cà phê rồi hai người cùng nhau đi về. Về tới con ngõ gần nhà, ngay khi thấy chiếc Mazda dừng lại trước cổng, Quang và Thắng đã đứng dậy. Nhưng mà nhờ một khoảng thời gian đã qua, cả hai lấy lại được bình tĩnh, không còn hành động ngu xuẩn nào nữa. Anh ấy không biết gì đâu, hai thằng chúng mày cứ bình tĩnh đi. Phong vào trước nhắn với Thắng và Quang. Còn Hồng lúc này cũng từ trên xe bước xuống, trên tay anh thậm chí còn cầm thấp bức tượng Ngọc Quan Âm mà mình để trên xe mang theo. Thật là xin lỗi mấy đứa, nếu mà điều đó là sự thật thì anh... Hồng cúi đầu không biết nói gì thêm. Mãi sau ấy anh mới quay sang nhìn Phong rồi nói tiếp. Em và hai bạn cứ ở ngoài này, mình anh vào trong nhà là được rồi. Dứt lời, Hùng từ từ đưa bức tượng Phật lên tầm trước ngực rồi tiến về nơi cánh cửa. Phong nhìn theo cũng không muốn để cho người đàn ông tốt này đi một mình. Cậu dặn dò hai người bạn rồi đi tới nói với. Để em đi vào với anh, dù sao thì bên ngoài có hai thằng kia, có vấn đề gì cũng không sợ. Hùng nghe vậy không từ chối rồi gật đầu đồng ý. Cánh cửa được mở ra cũng rất nhanh được đóng lại. Vẫn là cái không khí u ám ngột ngạt ấy. Phong cảm thấy nó bình thường vì vừa mới đây thôi, cậu đã cảm nhận được nó. Thế nhưng còn Hùng thì lại khác. Sống ở đây từ ngày xây nhà mới tới giờ, đây là lần đầu tiên Hùng thấy ngôi nhà nó khó chịu như vậy. Hùng lúc này nhăn mặt. Ngôi nhà thực sự đã thay đổi rồi. Ánh mắt của Hùng sau đó nhìn xuống nền nhà rồi nhìn lên cửa. Anh tiếp tục nói. Đây là những thứ em vừa nói, đúng là thực sự nó ghê tởm đấy. Một vòng quanh gian nhà với bức tượng Quan Thế Âm trên tay, cả hai không gặp bất cứ một trở ngại nào, cho dù cửa nhà bên trong u ám tột độ. Đến khi hai người mở cửa bước ra, Quang và Thắng ngay lập tức chạy lại. Hai người vào đó có gặp bất cứ điều gì không? Không. Có lẽ là nhờ bức tượng Quan Thế Âm anh hùng mang theo. Phong ngồi xuống nhìn bức tượng Quan Âm và trả lời. Với Hùng sau một hồi dạo quanh ngôi nhà không gặp bất cứ điều gì, thành ra anh có một chút suy nghĩ nghi ngờ cả ba cậu thanh niên. Anh nghi họ bày trò để lấy lại tiền cọc ngôi nhà. Tuy nhiên là một người biết trước biết sau, chuyện gì cũng phải có đầu đuôi rõ ràng, vậy nên Hùng cũng muốn tìm hiểu thử. Các em còn nhớ hình dáng của hai lá bùa đó chứ? Hùng liếc nhìn cả ba rồi hỏi. Thì không chắc chắn nhưng em vẫn nhớ mang máng những ký tự ấy. Quang gật đầu trả lời. Vậy được rồi, để anh ra xe lấy giấy bút, các em chỉ cần vẽ lại những gì nhớ được cho anh là xong. Dứt lời, Hùng đi thẳng một mạch ra ngoài xe. Sau 5 phút thì anh trở lại. Trên tay anh đã cầm sẵn cây bút và một tờ giấy A4. Đưa hai thứ đó cho Quang, Hùng liền nói. Phiền em rồi. Nhận lấy giấy bút của Hùng, Quang nhắm mắt rồi cố nhớ lại những ký tự được vẽ trên lá bùa. Mất khoảng tầm 5 phút lục lọi, Quang cuối cùng cũng đặt nét vẽ. Đây là tất cả những gì em nhớ được. Còn anh muốn chính xác hơn, vậy thì hãy hỏi người dán lá bùa này. Đưa tờ giấy với những nét nguệch ngoạc cho Hùng, Quang thản nhiên nói. Mọi chuyện sẽ sớm rõ ràng thôi em à. Nói rồi Hùng lấy ví móc ra 4 tờ 500 ngàn, anh đưa cho Phong rồi nói. Đây là 2 triệu. Em cầm đi ở tạm chỗ khác. Còn việc ngôi nhà trong 3 ngày, anh tự mình tìm hiểu đưa ra các cách giải quyết cho các em. Phong không nhận số tiền này vì cậu muốn biết kết quả của thứ Hùng chuẩn bị tìm kiếm. Anh cứ giữ lấy, sau khi tìm hiểu kỹ liên lạc với bọn em, lúc đó mình ngồi nói chuyện với nhau cũng dễ bề hơn anh. Vậy được rồi, chắc chắn trong 3 ngày nữa anh sẽ có câu trả lời cho ba đứa. Việc tiếp tục ở đây hay không là do ba đứa lựa chọn. Hồng mỉm cười đồng ý với Phong, sau đó tạm biệt cả ba rồi lên xe ra về. Để khi chiếc xe của Hùng khuất bóng, Thắng nhăn mặt rồi nói. Mẹ mày chứ sao ngu thế? Ông ấy vừa đưa tiền thì cầm mẹ đi chứ. Không bây giờ không ở đây, thì mày đi đâu, tiền thì hết rồi. Thắng nó nói đúng đấy, mẹ tổ giờ chỗ ở này không có được đâu, mà tiền thì làm gì còn thuê chỗ khác. Nghe hai thằng nói vậy, Phong liền gạt tay. Tao tự có chỗ cho hai thằng mày ở trong 3 ngày, còn bây giờ thì đi theo tao. Nghe Phong nói như vậy, Quang với Thắng cũng ngờ vực lên xe đi theo Phong. Tưởng Phong dẫn đi đầu cho hết 3 ngày, anh ngờ cậu ta đi một mạch về khu dãy trọ trước đây cả ba từng thuê. Nhờ cái miệng lèo mép của mình, Phong thuyết phục được bà chủ trọ cho cả ba ở lại đây 3 ngày với cái giá là 0 đồng. Mày giỏi thế. Thế mày đã nói gì với bà ấy? Quang với Thắng khá ngạc nhiên vì chẳng mất đồng nào cho nên liền hỏi. Thì tao bịa ra cái hoàn cảnh khó khăn, xin ở đây 3 đến 5 ngày rồi gửi tạm bà ít tiền. Thế nhưng bà ấy bảo là cũng còn vài phòng trống chưa ai thuê. Chúng mày ở có vài ngày thì cứ chui vào đó ở tạm đi. Chứng tỏ bà ấy cũng là người tốt đấy chứ. Quang mỉm cười đáp sau khi nghe được câu trả lời của Phong. Thế trước đây ở mày không có thấy bà ấy tốt à? Mà thôi, cái chỗ ăn chỗ ở có rồi, bây giờ đợi kết quả cũng hùng thôi. Dứt lời, Phong lên xe chạy thẳng về dãy trọ. Về phần của Hùng, suốt quãng đường đi lang thang ở trong xe, Hùng đã suy nghĩ rất nhiều. Thi thoảng anh lại cầm tờ giấy phác họa lá bùa nhìn thoáng qua. Nửa thì muốn tin vào người vợ của mình, nửa khác thì lại muốn chứng thực sự thật cho những cậu sinh viên kia. Thật khó để có thể đưa ra lựa chọn vào thời điểm này. Thế nhưng rồi với lời hứa 3 ngày sẽ có câu trả lời, Hùng quyết định đi tìm sự thật về những lá bùa này. Nhờ có mối quan hệ rộng rãi, Hùng không mất quá nhiều thời gian tìm được một ông thầy uy tín để nhờ xem giúp lá bùa mà Quang đã phác họa lại. Tuy là những hàng cổ ngữ không được rõ ràng, thế nhưng chỉ cần nhìn vào hình thù chính của đạo bùa thôi, ông thầy đã ngay lập tức nhận ra rồi nói. Đây là bùa trấn giữ vong hồn, cậu có cần ta phác họa lại chính xác hơn không? Trấn giữ vong hồn? Vâng ạ. Nếu được thì mong thầy vẽ lại chính xác hơn giúp tôi. Hùng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó đồng ý ngay. Ông thầy gật đầu, cầm bút lông và tờ giấy bắt đầu đặt nét vẽ. Chỉ qua một vài đường khua đi khoáng lại, một hình vẽ hoàn chỉnh đang hiện ra trước mắt của Hùng. Cậu xem nó có đúng hay không? Nhận lấy đạo bùa, Hùng ngay lập tức chụp lại gửi qua cho Phong. Chỉ mất 5 phút chờ đợi, Hùng đã có được tin nhắn xác nhận. Đúng rồi anh ạ, không có khác một chút nào cả. Đọc xong tin nhắn, Hùng nhìn ông thầy. Đúng là lá bùa này thầy. Ông thầy gật đầu rồi đáp. Bùa này bắt nguồn từ trên Hòa Bình, nó dùng cho việc giam giữ một linh hồn. Hiểu đơn giản là như vậy, còn cậu muốn biết thêm thì ta sẽ giải thích thêm. Nghe thầy nói, về mặt của Hùng bỗng dưng trùng xuống, đồng thời cũng là một sự im lặng không phản hồi. Bởi lẽ vợ của anh chính là người có xuất thân từ một vùng trên Hòa Bình. Dạ, mong thầy giải thích rõ hơn. Suy nghĩ một lúc, Hùng đưa ra quyết định. Ông thầy mỉm cười nhẹ rồi đáp. Khi mà người ta làm một việc gì xấu xa, hại tới linh hồn của người đã khuất, hay đơn giản là những kẻ giết người mà sợ linh hồn quay về báo thù, thì thường họ sẽ dùng đến bùa ngải để trấn yểm những linh hồn ấy. Và lá bùa này cũng tương tự như vậy. Tên của lá bùa này là Lục Linh Phù, và nó không chỉ đơn giản là có một lá bùa này không đâu. Tổng thể là có tới 6 đạo bùa như vậy. Mỗi đạo bùa hiện diện cho một con quỷ dữ, và việc của những con quỷ đó chính là giữ chân linh hồn đang bị trấn. Ta nói như vậy cậu hiểu chứ? Hồng nghe cũng mang máng hiểu cho nên gật đầu. Nghe thầy nói như vậy tôi cũng đã hiểu qua. Vậy tức là trên mảnh đất được 6 lá bùa này trấn hiện đang có thứ bị yểm phải không thầy? Có thể hiểu là như vậy. Nếu 6 lá bùa này được đặt ở đâu, tức là ở đó chắc chắn có linh hồn đang bị giam cầm. Thầy hiểu rõ như vậy chắc hẳn thầy giải thích được nó chứ? Hồng tiếp tục hỏi. Ông thầy mỉm cười đáp. Bùa thì khó làm, thế nhưng mà giải thì không khó. Người bình thường cũng có thể giải được. Chỉ cần tìm hết các đạo bùa rồi đốt nó đi là xong. Nếu làm như vậy thì bị chấn niệm có thể giải thoát được, đồng nghĩa với việc oán khí tích tụ bao nhiêu thời gian bị giam cầm cũng được giải thoát. Chuyện sẽ không lành một chút nào cả. Cậu cầm lá bùa này tới hỏi ta, ắt hẳn cậu cũng biết người sử dụng nó là ai. Ông thầy nói rồi hỏi lại. Tôi cũng chưa chắc chắn, nhưng lá bùa này được sử dụng trong ngôi nhà của tôi. Sau khi được gỡ xuống và đốt đi thì có quá nhiều chuyện xảy ra. Do tôi không biết nên mới đến tìm thầy. Nếu được giờ thầy có thể qua xem nhà giúp tôi được không? Hùng kính dòng hơi cúi đầu mong ông thầy giúp đỡ. Được đặt trong chính ngôi nhà của cậu, nếu vậy thì người đặt chắc chắn là người quen thuộc với cậu. Được, ta sẽ đi với cậu một chuyến. Ông thầy suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với lời đề nghị của Hùng. Được thầy giúp đỡ, Hùng cúi đầu cảm ơn rồi hẹn ngày mai sẽ quay lại đón ông thầy. Sau đó thì anh chào thầy rồi ra về. Hùng cũng không chọn về quê hay về lại ngôi nhà kia, mà anh ra một khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi. Nằm trong căn phòng một mình, những suy tư bây giờ bủa vây đầu óc khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu đúng như lời của ông thầy nói, vậy thì thứ mà vợ của anh đang giam giữ là gì? Liệu có đúng là vợ anh đã giết người rồi chôn xác người đó xuống chính ngôi nhà mà vợ chồng đã sinh sống bao năm qua? Mọi thứ trở nên rối bời. Hùng quyết định gọi cho vợ để thăm dò, và đó là cách duy nhất anh có thể thông qua trước khi xác định mọi chuyện. Alo, alo vợ à, anh gọi em có chuyện gì vậy? À, chẳng là hôm nay anh lên nhà thành phố lấy ít đồ đấy, mà bây giờ mới thấy cái tờ giấy vàng vàng trước đêm đem về. Tiền tay anh sợ người thuê người ta phàn nàn bảo vợ chồng mình mê tín, anh xé nó xuống rồi vợ ạ. À, anh nói sao ạ? Ngay khi Hùng vừa dứt lời thì giọng của Vân bên điện thoại có vẻ hoảng hốt, thế nhưng ngay sau đó lại trở về bình tĩnh. Anh đã xé nó xuống hả? Vậy anh có đem nó đi đâu không? Anh có vứt nó đi rồi, mà nghe về em có thể quan tâm đến cái thứ đó nhỉ? Em làm sao vậy? Hùng lờ mờ hỏi lại. À, không có gì đâu, vứt đi cũng không sao anh ạ. Mấy cái lá bùa ấy em nói với anh rồi mà, nó dùng để cầu may. Bây giờ vợ chồng mình không sống ở đó nữa, vậy có hay không cũng không còn quan trọng. Nghe vợ trả lời như vậy, Hùng cũng không hỏi gì thêm. Anh căn dặn vợ ở nhà nghỉ ngơi rồi cúp điện thoại. Nằm 5-10 phút suy nghĩ, Hùng nhớ lại lời của ông thầy lúc ban chiều. Rõ ràng ông ta giải thứ đang bị giam cầm thì người đặt yểm hay là mơ hồ chính là vợ của anh sẽ là người gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không làm điều đó thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được sự thật. Dù có hỏi thế nào anh tin chắc vợ mình cũng chẳng bao giờ nói ra. Ông thầy đó hiểu rõ như vậy, cho dù phá được thì mình tin ông ta cũng có thể đảm bảo an toàn được cho vợ. Với suy nghĩ hiện lên trong đầu, Hùng cũng hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Bước sang tới sáng ngày hôm sau, thanh toán xong tiền khách sạn, Hùng phi một mạch tới chỗ của ông thầy. Tại đây thì Hùng một lần nữa muốn giải bày ra nỗi lòng của mình. Hôm qua tôi có nghe thầy nói, nếu như phá giải thứ đó thì linh hồn kia có thể thoát ra, và người đặt chấn yểm đó chắc chắn gặp nguy. Vậy nên bây giờ tôi muốn xin thầy giúp đỡ một việc, mong thầy có thể giúp đỡ. Chẳng cần phải nói tiếp, ông thầy cũng thừa biết điều đó. Ông mỉm cười rồi đáp. Cậu muốn ta đảm bảo an toàn cho người đặt trận yểm, vì họ rất quan trọng với cậu. Vâng, đúng là như vậy thầy ạ. Cái này ta sẽ xem xét, còn bây giờ cậu nên dẫn ta tới nhà của cậu trước đi. Vâng ạ, nhưng mà có cần chuẩn bị gì không thầy? Không cần, nếu có chuẩn bị gì ta sẽ bảo sau. Ông thầy đáp rồi kéo cái túi vải đang đặt ở phía sau mình. Hồng thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy mời thầy ra xe. Từ nhà ông thầy về tới nhà cậu Hùng mất hơn 1 giờ đi xe. Cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều, chủ yếu là ông thầy hỏi han tới công việc gia đình của Hùng. Những câu hỏi đó như để thăm dò về người đàn ông này, cũng như để ông đưa ra quyết định xem có nên giúp con người này tới cùng hay không. Tuy rằng cuối cùng chưa thể đưa ra được quyết định, nhưng giống với tất cả những người từng tiếp xúc, ông thầy nhận thấy Hùng là một người có tấm lòng lương thiện, biết giúp đỡ người khác. Từ đó ông đã có cái nhìn khá thiện cảm với người thanh niên này. Tới nhà của tôi rồi thầy ạ. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm rồi dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng. Hùng lúc này quay sang ông thầy rồi nói. Chưa vội mở cửa bước xuống, ông thầy hơi kéo kính rồi ngó nhìn về ngôi nhà. Đầu chừng 10 giây thì ông mới quay qua Hùng rồi gật đầu vẻ quan ngại. Thời gian chưa lâu, hóa giải tử thâm. Ý của thầy là sao à? Hùng không hiểu hỏi lại. Bây giờ cứ vào trong đi, ta sẽ giải thích. Ông thầy đáp lại rồi mở cửa xe bước xuống. Hồng thấy như vậy cũng lập tức đi theo. Mở cổng rồi đến cửa nhà, ông thầy đi vào trong mà vẻ mặt bình thản không chút lo lắng. Để ta giải thích cho cậu hiểu hóa giải tử tâm là gì. Vâng ạ, mong được thầy chỉ bảo. Hồng cúi nhẹ đầu rồi đáp. Linh hồn trong ngôi nhà này mới mất cách đây vài năm. Dù cho chuẩn bị chấn niệm bằng lục linh phù, thế nhưng mà ta tin oán khí của linh hồn này chưa mạnh. Ta rất mong rằng cậu có thể gọi người đã đặt trận yểm tới đây để mà hóa giải nó. Chỉ cần vậy thôi, ta tin không có bất cứ điều gì nguy hiểm cả. Còn có nguy hiểm ta sẽ đứng ra bảo vệ, không cần phải lo bất cứ điều gì. Ông thầy chậm rãi nói ra ý định của mình. Hùng nghe xong thì cũng hơi lưỡng lự, nhưng sau rồi anh vẫn quyết định đi ra ngoài rồi nói chuyện với vợ của mình, người mà anh nghi ngờ nhất hiện nay. Rồi đã quyết định, nhưng cánh tay của Hùng khi cầm điện thoại vẫn còn run rẩy lắm. Mất một hồi lâu sau anh mới bấm tới số của vợ. Alo, anh gọi gì vậy? Trong điện thoại giọng của Vân vang lên. Lần này Hùng quyết định không dài dòng nữa rồi hỏi luôn vào vấn đề. Anh có chuyện này muốn nói với em, xem có thể trả lời anh thành thật được chứ. Chuyện gì à? Về những lá bùa em đã từng đem về. Hôm qua anh đã tìm hiểu về nó, em là người đem chúng về. Và anh cũng không cần phải giải thích nữa chứ. Hùng thẳng thừng nói vào trong điện thoại. Sau câu nói của Hùng không có một phản hồi nào đáp lại, và Hùng giữ im lặng chờ đợi. 5 phút trôi qua anh không thể chờ được nữa liền nói. Vân à, em vẫn còn ở đó chứ? 10 rồi 20 giây trôi qua, cuối cùng giọng của Vân vang lên. Anh nói về những lá bùa ấy, em... Anh biết chúng để làm gì mà. Và anh cũng biết sự nguy hiểm nếu như gỡ đạo bùa ấy ra. Chính vì vậy anh đã nhờ một ông thầy cực kỳ giỏi tới đây để giúp đỡ. Và theo như lời cũng ấy nói, chỉ cần người đặt những lá bùa ấy tới đây là được, ông ấy sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả. Mọi thứ sau câu nói cường Hùng trở về trạng thái im lặng. Anh biết bây giờ Vân là người đang rối bời, và để trấn an cô anh vẫn là người tiếp tục mở lời. Em có thể cố gắng giấu đi điều gì đó với anh, nhưng mà bây giờ anh đã biết về thứ em đã đặt tại ngôi nhà này. Vậy thì trước sau gì anh cũng sẽ tìm ra được sự thật. Đến lúc đó em không giấu được nữa, thậm chí em còn gặp nguy hiểm. Giờ em hãy tới đây, mình là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, dù em có gây ra chuyện gì, anh vẫn có thể bỏ qua cho em được mà. Vân, em vẫn nghe anh nói chứ? Được rồi, em sẽ tới đó. Nói mãi rồi Vân cũng chịu lên tiếng, và Hùng cũng chỉ đợi có như vậy. Anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời nhắn nhủ. Cho dù có chuyện gì, em vẫn mãi là vợ của anh. Đứng phía sau Hùng nãy giờ, ông thầy phần nào nghe được loáng thoáng câu chuyện. Và ngay khi Hùng quay lại anh còn bị giật mình. Thầy, thầy đứng đây bao giờ vậy à? Ta vừa mới ra ngoài thôi, giờ cậu cho ta hỏi vài câu được chứ? Nghe ông thầy hỏi, Hùng gật đầu. Mời thầy cứ nói. Gia đình cậu trước đây từng có con cái gì không? Khá khó hiểu với câu hỏi này của ông thầy, tuy nhiên Hùng vẫn thật thà đáp. Vợ chồng tôi ở với nhau 7 năm, nhưng mà vẫn chưa có muộn con nào thầy ạ. Nhiều lúc hai vợ chồng cũng vì điều này mà xảy ra lục đục, rồi vất vả hỏi han chạy tới chạy lui, hết chỗ này đến chỗ khác. Thế nhưng kết quả... Câu thở dài cường Hùng chính là đáp án cho câu hỏi của thầy. Được rồi, ta nghĩ việc này cũng khiến cho cậu cảm thấy buồn, vì thế ta không hỏi nữa. Mà người cậu vừa nói chuyện họ sẽ đến đây chứ? Có thầy ạ, nhưng chắc mất khoảng 2 giờ. Ông thầy nghe xong cũng không nói gì nữa, mà nhà gật đầu lặng lặng đi về cái ghế đá ở khoảng sân nhỏ. Ngồi xuống ghế, ông thầy thở dài rồi lẩm bẩm. Lòng tin và sự phản bội, hai thứ đáng ra không nên đi cùng với nhau. Không phải tự nhiên mà ông thầy nói như vậy, là một người am hiểu về bùa chú tâm linh, thêm đó là nhiều năm kinh nghiệm, cho nên ngay khi đặt chân vào căn nhà, ông thầy đã biết ngay được vong linh bị ám lâu hay chưa. Thậm chí ông còn có thể đoán ra vong linh đã chết già hay là chết non. Lúc ông định ra để nói điều này với Hùng, thì cũng vừa hay ông nghe được đoạn cuối của cuộc hội thoại. Đó cũng là lý do ông hỏi vợ chồng anh đã từng có con hay chưa. Và từ cuộc chuyện trò của Hùng và ông thầy, có thể đoán ra được bí ẩn đằng sau những đạo bùa được trấn trên ngôi nhà này. Liệu rằng có phải Vân đã làm việc gì đó có lỗi với Hùng, và để che giấu nó, cô đã gây ra một chuyện trái với luân thường, thậm chí còn nhẫn tâm đặt lên một trận yểm khiến linh hồn ấy mãi mãi không thể trở về. Nhưng dù sao đó vẫn chỉ là nghi ngờ tạm thời. Tất cả vẫn phải chờ cho đến khi Vân xuất hiện. Và sự thật vẫn chỉ có một mình cô ấy biết mà thôi. 2 giờ đồng hồ trôi qua trong khoảng sân nhà. Ông thầy giờ mới thư thả đứng dậy vươn vai. Sau đó lại chắp tay lại phía sau hông nhìn về Hùng. Ông hỏi với giọng điềm đạm. Đã 2 giờ trôi qua, người ấy liệu có xuất hiện không? Hùng lúc này bồn chồn lắm. Câu hỏi của ông thầy khiến cho anh thậm chí giật mình. Bình tĩnh lại, Hùng đưa tay lên xem giờ rồi đáp. Tôi nghĩ cô ấy sắp lên đến nơi. Thầy đợi một chút nữa để tôi gọi lại. Dứt lời, Hùng đứng dậy cầm điện thoại ra một góc. Anh bấm thẳng tiếp xúc của Vân. Qua vài hồi chuông réo lên, giọng của Vân ở đầu dây kia vang lên. Alo, em nghe đây. Em đã lên đến nơi chưa? Em... Vân lắp bắp. Có lẽ việc phải đối mặt với thứ mình từng gây ra thực sự rất đáng sợ với cô. Em không tin những gì anh nói ư? Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn bên cạnh em mà. Không có giọng nói nào đáp lại, điện thoại sau đó được tắt máy từ phía bên kia. Cầm chiếc điện thoại buông thõng xuống với vẻ mặt thẫn thần, Hồng từ từ đi lại phía ông thầy. Người ấy không đến nữa sao? Nhìn điều bộ của Hồng thì ông thầy phần nào đã nhận ra. Hồng nghe xong không nói gì mà chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó thì vẫn ngồi đờ đẫn xuống băng ghế. Nếu họ không đến, cậu có muốn ta phá giải thi trong nhà kia không? Ông thầy điềm đạm rửa ngoài, ngước mắt lên nhìn thầy sau một hồi. Hùng trả lời. Giữ chân một vong linh sẽ khiến vong linh đó không thể đi đầu thai chuyển kiếp. Điều này thực sự tôi chẳng muốn chút nào. Nhưng mà phá giải nó lại khiến người đặt yểm hư hại. Như vậy có khác gì nhau? Tôi biết thầy là một người tài giỏi. Tôi xin thầy chỉ mong thầy hãy làm cách nào để vẹn cả đôi đường. Chỉ có như vậy tôi mới không thể ăn năn. Và nếu thầy làm được, giá nào tôi cũng đồng ý. Nghe Hùng hỏi thêm, mong thầy im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời. Nhân quả báo ứng ta sẽ không can dự được, vì đó là do mỗi con người tạo ra. Nghiệp họ gây ra thì họ phải trả. Hùng nghe xong thì lại rơi vào trầm tư. Bản thân của anh bây giờ không biết nói gì thêm nữa. Nhìn cậu thanh niên cúi gằm mặt buồn bã. Tầm 5 phút trôi qua, ông thầy miễn cưỡng vỗ vào vai của anh rồi thở dài nói. Nhìn cậu như vậy ta cũng chẳng thể để như vậy. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ phá lệ giúp cậu một lần. Còn sự thật hay duyên nợ của cậu về sau thế nào, ta không can dự nữa. Nói rồi ông thầy bảo Hùng ngồi ở bên ngoài chờ. Còn bản thân của mình thì xách theo túi vải đi vào bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thứ cuối cùng Hùng nhìn được chỉ là vạt áo phía sau của ông thầy. Và đến trong nhà, cánh cửa chính được khép lại, đồng nghĩa với một vẻ âm u yên tĩnh dần dần được bao phủ. Cây bỏ chiếc túi vải của mình, ông thầy lấy ra một cái la bàn bát quái, sau đó thì thêm 3 cây nhang. Cầm chiếc la bàn trên tay, ông thầy xoay một vòng để xác định hướng của ngôi nhà. Tiếp sau thì mới có thể tìm được vị trí các đạo bùa còn lại. Đúng như ta nghĩ, người đặt yểm không hiểu rõ nó trước khi đặt. Cho dù những lá bùa kia không hề bị xé, thì trận yểm này cũng không thể tồn tại được lâu. Lắc đầu vì sự thiếu hiểu biết của người đặt yểm, ông thầy sau đó từ từ lấy lại la bàn vào trong túi vải. Tiếp theo ông lấy ra 3 nén nhang và 3 đạo bùa màu vàng. Kẹp 2 thứ đó trên tay, ông thầy nhắm mắt rồi miệng bắt đầu đọc khẩu chú. Khi ông dừng đọc và mở mắt, 3 nén nhang mới đây còn bình thường sau câu chú đã vụt sáng lên. Khói nhang tỏa ra phẳng phất, nhưng mà kỳ lạ hơn, nó như bay về một phía để chỉ dẫn cho ông thầy. Và đúng là như vậy, khói nhang tỏa ra theo hướng nào thì ông thầy chậm rãi bước về hướng đó. Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. 4 vị trí được ông thầy đánh dấu xong thì nhang cũng còn lại chút tàn ở chân. Tận dụng chút khói nhang cuối cùng, ông thầy hít một hơi rồi lẩm bẩm. Thứ quan trọng nhất cũng đến lúc cần tìm. Dứt lời, ông thầy lại nhắm mắt lại rồi đọc khẩu chú. Lần này thứ chỉ dẫn cho ông không còn là khói nhang nữa, mà nó giống như là linh cảm. Miệng vẫn đọc khẩu chú, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng chân thì có thể bước đi một cách chính xác. Khi mà dừng lại tại nơi chính giữa của ngôi nhà, Tức đây là trong căn phòng mà ba cậu sinh viên trước đó từng ở. Ông thầy dừng lại rồi mở mắt. Hơi khom người xuống, ông thầy xoa nhẹ lên nền nhà rồi cười nhạt. Thật là đáng thương. Đánh dấu nốt vị trí ấy, ông thầy quay ra thu dọn túi vải rồi đi ra ngoài. Thầy à, thầy làm xong rồi à? Chưa đâu, bây giờ ta vẫn cần cậu giúp cho một vài việc. Dạ, mong thầy cứ nói. Cậu ra ngoài kia kiếm mua cho tôi một cái xẻng hay là một cái gì đó có thể đào bới, sau đó quay lại đây. Nghe ông thầy nói như vậy, Hùng hơi ngây ra một lúc, nhưng sau đó thì vẫn làm theo. Dù sao thì anh cũng ở đây mấy năm trời, những thứ đó chỉ cần sang hàng xóm mượn là được, chẳng cần phải mua bán gì cả. Chỉ mất 10 phút chạy từ nhà này sang nhà nọ, Hùng đã cầm về một cái xẻng beng và một cái xẻng nhìn vô cùng chắc chắn. Được rồi, bây giờ đi vào bên trong nhà này với ta. Thế Hùng cầm những vật dụng đã về, ông thầy nói rồi quay người đi trước, dẫn Hùng vào vị trí góc của ngôi nhà, nơi mà ông thầy đã đánh dấu trước đó. Ông nhìn Hùng rồi nói, giờ từ những vị trí này, cậu đào xuống một gang tay. Đến cái lúc này Hùng không muốn hỏi gì thêm, anh gật đầu rồi lao đầu vào làm việc. Bản thân ông thầy cũng đứng ngay bên cạnh chứ không có đi đâu. Từ vị trí thứ nhất rồi thứ hai đến vị trí thứ tư của góc nhà, cả hai đào lên được 4 lá bùa được chôn tại đó. Cầm những đạo bùa trên tay, ông thầy liền gật nhẹ. Giờ ta sẽ hủy đi 4 đạo bùa này, thứ bị chấn niệm ở đây cũng sẽ được giải thoát. Nhưng mà... Hùng nghe xong thì bập miệng, vẻ lo lắng trước sau vẫn còn trên gương mặt. Sẽ không sao đâu, ông thầy nói rồi đưa 4 đạo bùa đó lên ngang người và chỉ một cái phẩy tay. 4 đạo bùa đó ngay lập tức bốc cháy. Đến khi chỉ còn lại chút tro tàn dưới nền nhà, ông thầy lúc này mới nói, trước mắt là xong rồi. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên cửa nhà tối lại. Những cánh cửa chính cửa sổ trong ngôi nhà bắt đầu vang lên những tiếng kêu lạch cạch, như thể có gió ở trong thổi ra. Cảm giác này khiến cho Hùng cảm thấy sởn cả gai ốc, cho dù bên ngoài nhiệt độ đang là khá cao. Chuyện gì vậy thầy? Nó xuất hiện rồi, và nó muốn đi. Ông thầy bình thản đáp lại. Sau đó thì lấy sẵn mấy đạo bùa rồi kẹp chúng vào lòng bàn tay của mình. Chỉ một câu khẩu chú sau đó, những lá bùa ngay lập tức rời khỏi tay của ông, bay thẳng đến vị trí cánh cửa. Âm thanh lạch cạch khó nghe giờ cũng không còn vang lên nữa. Quay sang Hùng, ông thầy lại tiếp, lại phiền đến cậu rồi. Dứt lời, ông thầy bước đi. Nơi mà ông đi tới chính là gian phòng bên cạnh cầu thang. Đây là thứ quan trọng nhất chúng ta cần tìm, bây giờ cậu đào nó lên đi. Chỉ tay xuống nơi nền nhà có đặt một viên đá cuội, ông thầy nói như ra lệnh. Hùng hơi lưỡng lự một chút, bởi vì anh không biết bên dưới kia sẽ là điều gì, liệu còn đơn giản là những lá bùa nữa không. Nhưng qua một hồi suy nghĩ, nhát đâm xà beng đầu tiên cũng được cắm xuống. 5 phút 10 phút trôi qua, Hùng đào một cách miệt mài. Cuối cùng anh cũng dừng tay lại khi cảm nhận được mũi xẻng của mình đã động chạm vào thứ gì đó. Toàn lên tiếng nói với ông thầy thì ông đã nói trước, dừng lại đi, cậu để cho ta. Sau đó thì ông thầy nhẹ nhàng dùng tay vuốt từng chút đất vô cùng cẩn thận. Và rồi một cái nắp sứ lộ ra, sau đó là nguyên một hũ, nhìn nó y như là những bình rượu trong phim cổ trang ai nấy cứ từng xem qua một lần. Đây là thứ gì vậy thầy? Hồng đã lờ mờ đoán được đó là thứ gì, thế nhưng anh vẫn muốn hỏi lại như để xác nhận. Ông thầy chưa trả lời mà nhẹ nhàng nhấc hũ sứ lên, sau đó thì nhanh tay dán một đạo bùa lên đó. Cậu đoán thử xem bên trong này là gì? Liệu là cốt? Không phải. Vậy thì là thứ gì hả thầy? Là sinh mệnh. Dứt lời, ông thầy vun một mô đất nhỏ rồi thắp ba nén nhang trước hũ sứ. Vẻ mặt của ông lúc này tỏ ra thấu hiểu. Hồng thấy vậy cũng chắp tay một cách thành kính. Bây giờ cậu ra ngoài này, ta có điều muốn căn dặn. Ông thầy sau đó bỏ lại hũ sứ và nhang thơm đang cháy rồi đứng dậy nói với Hùng. Hùng nghe xong không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi đứng dậy theo. Đi ra đến bên ngoài cửa, Hùng lúc này nói, thầy có điều gì muốn căn dặn? Như ta đã nói trước, thì bây giờ linh hồn này đã được giải thoát, oán khí là có, và việc tìm người đặt chấn niệm để làm hại chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy ta đã tạm thời dùng một đạo bùa để phong ấn linh hồn đó. Mặc dù trái với lẽ ta hay làm, thế nhưng đạo bùa ấy hoàn toàn vô hại. Giờ sau khi ta rời khỏi đây, cậu sẽ là người giữ bình hữu sứ ấy. Và việc cậu cần làm là ngày thờ cúng nhang khói như là một người thân trong gia đình của mình, cậu hiểu chứ? Ông thầy dừng rồi hỏi lại. Vâng, tôi sẽ làm theo những gì thầy căn dặn. Hầu không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Ông thầy lúc này lại nói tiếp. Sau 3 đến 5 năm, lúc ấy lá bùa tự khắc được gỡ, và thời điểm đó cậu cũng không cần lo an nguy của người đã đặt chấn niệm này nữa. Việc thờ cúng sau đó cậu tiếp tục hay không cũng là ở cậu. Nhưng mà hãy nghe theo lời của ta, đã thờ phụng thì hãy thờ phụng cả một đời. Ông như vậy cũng là tích đức cho bản thân, và cũng là để trả một phần nghiệp do người mà cậu đang hít mực bảo vệ kia. Đây là những điều tâm tư của ta dành cho cậu. Còn về thứ gì bên trong hũ sứ kia, cậu biết vì sao ta gọi nó là sinh mệnh không? Ông thầy đặt một tay lên vai cậu Hùng rồi hỏi. Dạ, mong thầy giải thích. Sinh mệnh đều gắn liền với mỗi một con người từ khi sinh ra. Không, chính xác là từ khi còn trong bụng mẹ, nó đã có một sinh mệnh. Có đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, nhưng cũng có đứa trẻ chưa kịp sinh ra đã mất đi. Tất cả đều có những sinh mệnh riêng. Và với đứa bé chưa kịp chào đời, đó là một sự thiệt thòi cho chúng. Ông thầy chỉ nói đến đây, rồi dùng cánh tay vỗ nhẹ lên vai cổ Hùng, như thể nhắn nhủ thêm điều gì đó. Còn viên Hùng ban đầu anh không hiểu gì, nhưng sau đó vẻ mặt anh bắt đầu trùng xuống. Anh đã biết trong hũ kia là gì. Cảm ơn thầy, tất cả những gì thầy dặn hôm nay tôi sẽ làm theo. Hùng cúi đầu cảm ơn thầy, một vài giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống. Hùng đang cố gắng giấu nó đi. Được rồi, bây giờ chúng ta vào đem thứ quan trọng kia đi thôi. Dứt lời thì ông thầy quay người trước, còn Hùng bước những bước chân rệu rã theo sau. Vào lại trong nhà chờ khói nhang đã cháy, ông thầy mới lấy trong túi vải của mình ra một tấm khăn màu đỏ. Ông trải tấm khăn đó ra nền rồi cẩn thận đặt hũ sứ vào bên trong. Sau khi khột chặt lại, ông ta mới cầm cả hai tay đưa về phía Hùng rồi dặn. Hãy nhớ những gì ta đã dặn. Nếu mà cậu không có làm được, thì người gặp nguy hiểm thậm chí không chỉ có một mình người đặt yểm thôi đâu. Thầy an tâm, tôi chắc chắn sẽ làm được. Hùng cúi đầu nhận bằng cả hai tay. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây được rồi. Mọi chuyện ở đây xem như đã xong. Hùng và ông thầy bỏ lại ngôi nhà với những hố đào bới, rồi sau đó cùng nhau rời đi. Đưa ông thầy trở về nhà của mình, Hùng sau đó cũng trở về quê với cái bình hũ sứ. Việc đầu tiên anh tìm về là tìm Vân, nhưng cô đã biến mất. Điều này khiến cho Hùng càng trở nên chán nản. Anh để lại hũ sứ ở nhà rồi một mình lang thang ra ngoài đường. Những cuộc gọi không có hồi âm, những mảng khói thuốc phảng phất. Giờ đây Hùng thực sự không muốn nghĩ thêm về những gì đã xảy ra. Dù không chắc chắn về việc Vân đã phản bội mình, dù không muốn tin vào thứ trong hũ sứ kia, thế nhưng với sự việc Vân bỗng nhiên mất tích, gần như là nó đã giải thích lên tất cả. Nhưng mà dù sao Hùng vẫn còn yêu người con gái ấy rất nhiều. Có thể là bây giờ cô đã không dám đối mặt, nhưng một ngày nào đó, thậm chí là cả năm này qua năm kia, Hùng tin rằng mọi thứ sẽ trở về với đúng quỹ đạo của nó. Còn việc thờ cúng hũ sứ, sau khi nghe những lời ông thầy căn dặn, thì anh đã coi đây như là một phần trách nhiệm của mình. Anh sẽ thay Vân để trả nghiệp. 5 ngày rồi 1 tuần trôi qua, Hùng đã làm theo đúng những gì mà ông thầy chỉ bảo. Và trong thời gian này anh cũng không ngừng liên lạc tìm kiếm Vân. Thế nhưng mọi sự gần như là vô vọng. Quyết định dừng việc tìm kiếm lại, anh muốn cho Vân thêm thời gian để cô tự trở về. Và trong thời gian này anh cũng nhớ ra mấy cậu sinh viên kia. Dù chuyện đã qua cả tuần, thế nhưng nhớ lại lời hứa 3 ngày, Hùng lúc này vội vàng liên hệ lại cho Phong. Thật đầu bên kia tỏ ra vô cùng phẫn nộ vì khoảng thời gian 3 ngày. Phong và những người bạn của mình đã phải rất khổ sở, chạy vạy vay khắp nơi để tìm kiếm chỗ ở mới, rồi đồ đạc vẫn để lại ở chỗ của Hùng. Có liên lạc có tới tìm cũng chẳng thể gặp. Hùng nghe xong những gì Phong kể thì cũng chân thành xin lỗi, bởi trong mấy ngày qua anh đã bận tâm tới quá nhiều chuyện mà quên đi mất họ. Sau đó anh cũng chia sẻ thật câu chuyện của mình cho Phong và những người bạn của cậu nghe. Ba cậu sinh viên nghe xong câu chuyện thì không còn trách Hùng nữa, họ tỏ ra đồng cảm với anh. Còn với Hùng, anh cũng sẵn sàng gửi lại những cậu sinh viên số tiền gấp 3 lần thuê nhà trước đó. Tuy vậy nhưng bọn họ lại từ chối và chỉ lấy lại một tháng tiền nhà duy nhất mà thôi. Số tiền còn lại họ muốn để anh lo hương khói cho vong linh kia. Âu như vậy cũng là một điều thỏa đáng. Bởi dù sao với những gì đã trải qua, Hùng mới chính là kẻ tội nghiệp nhất. Anh gần như đã phải chịu đựng sự phản bội và mất đi người mình yêu thương nhất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.